Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 657, chương 658, Thần Bí Thương Nhân. 4 canh, nếu là đem chuyện này nói ra, có phải hay không muốn dọa cứt các ngươi? Được rồi, không muốn cùng đáng yêu như vậy tiểu đạo sĩ nói đùa nha. Lâm Vân Nhi nói ra, Lưu Du lúc ấy sắc mặt đều sán lạn, vẫn là nữ thần biết nói chuyện, nhưng là tiếp xuống Lâm Vân Nhi bóp hắn mặt thời điểm. Hắn hoàn toàn sán lạn không nổi, qua quá mức. Ngươi đây là tại bóp một vị trang bức vương mặt, tạo sao, tiểu gia là bán thần thực lực, tạo sao, đến, nhiều mấy cái nữa, Vô Lượng Thiên Tôn, tất nhiên không có chuyện gì. Đạo gia ta tiếp tục du đãng đi. Lưu Du trong bóng tối đem khối kia xà bông thơm lấy trở về. Lúc trước học, ngàn đàm Lưu Vân tay cũng không phải mù mấy cái học. Từ hai cái tiểu nhân vật trên người thu hồi xà bông thơm. Ha ha, dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không áp lực. Hai nàng đưa mắt nhìn Lưu Du rời đi, cũng không có giữ lại. Chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng. Về phần cái đó không đúng, ai biết, Lưu Du tìm một chỗ đặt chân, sau đó mừng thầm lấy ra khối kia xà bông thơm. Cùng lão phu lâu như vậy, mặc dù bị hai cái muội tử cầm lấy đi kỳ cọ tắm rửa, nhưng ba ba không chê, có thể so với trước kia yêu ngươi hơn. Thời gian bây giờ đã là lạc nhật thời gian, khoảng cách lên đường Trung Châu thời gian cũng sắp đến rồi. Hắn nhất định phải mau chóng đi cùng Huyền Môn Thánh Tử nơi đó sẽ hợp. Tiểu đạo sĩ, xem ra ngươi không thành thật a. Lúc này, cái kia quỷ vô diệp xuất hiện, nhẹ lay động quạt xếp, dáng dấp cũng coi là tuấn mỹ. Ngươi cầm trong tay, chính là cái kia hai vị cô nương tắm dùng vật a. Quỷ vô diệp nói lần nữa. Trong ánh mắt mang theo nam nhân đều hiểu sắc thái nhìn về phía Lưu Du. Đạo không hợp mưu cầu khác nhau. Cáo từ, Lưu Du không nghĩ để ý tới dạng người này. Về phần quỷ vô diệp là ai? Liên quan đến hắn cái giám ấy. Vì thế, quỷ vô diệp còn thoáng sửng sốt một chút. Tiểu tử này có chút cá tính à. Không sai, hắn cũng là không truy lấy Lưu Du, mà là đưa mắt nhìn cái sau rời đi. Câu kia đạo không hợp mưu cầu khác nhau với hắn mà nói quá tuyệt đối. Chí ít, hắn sẽ không như vậy cho rằng. Ánh tà rớt xuống nửa cái đỉnh núi, Lưu Du rốt cuộc đã tới cái kia phi cầm đài. Lần này cùng đi bọn họ tiến về Trung Châu chính là một vị già dặn lão tuần thú sư. Đường đi xa xôi, cũng không đủ kinh nghiệm tuần thú sư không cách nào khống chế phi cầm đến nơi. Đại ca ca, ngài trở lại rồi. Hai cái tiểu nữ oa nhìn thấy Lưu Du trở về, bắt đầu từ cái kia trong lều vải vọt lấy đi ra. Lập tức phải lên đường. Hậu sự nhi đều giải quyết không sai biệt lắm à. Huyền Môn Thánh Tử cũng từ trong lều vải đi ra. Phía ngoài an bài đều không khác mấy. Hơn nữa lần này lữ trình đoán chừng phải bay tốt nhất mấy ngày. Không sai biệt lắm, Lưu Du nói, lần này phi cầm đài sẽ xuất động lớn nhất một đầu xanh lăng chim. Cùng chúng ta thông hành là mấy cái thương nhân, Huyền Môn Thánh Tử nói. Tin tức này hắn cũng là vừa rồi biết rõ. Thương nhân, Lưu Du nhíu mày, thương nhân chạy Trung Châu. Có chút không thực tế à? Đương nhiên là thương nhân. Chí ít đặt ngoài thân phận là, Huyền Môn Thánh Tử lời nói bên trong tiện thể nhắn, sau đó liền không lại tiếp tục nói lời nói. Hắn nghĩ tốt rồi, có lẽ lần này sẽ cùng theo Lưu Du cùng một chỗ tiến vào cái kia cổ tiên điện. Ban đêm giáng lâm, đám người leo lên cái kia xanh lăng trên lưng chim một cái căn phòng nhỏ. Phía trên không gian còn sai, có thể phân có hai cái gian phòng. Trung gian còn có cái nho nhỏ phòng khách, Lưu Du bọn họ ở bên trái căn phòng, mấy vị kia thần bí thương nhân ngay tại bên phải. Trong lúc đó hai phái người không có đánh qua cái gì chào hỏi. Vào cửa phòng liền đóng cửa bàn, Trung Châu chuyến này Lữ Trình chính thức bắt đầu lên đường. Đêm tối dài đằng đẵng, hai tiểu nữ hài đều ngủ. Lưu Du mở ra cửa phòng đi tới phía ngoài phòng. Tuần thú sư ở nhà này từ trước mặt của tùy hắn phụ trách khống chế xanh lăng chim. Lão tiên sinh, cái này Lữ Trình đại khái bao lâu? Lưu Du đi tới phía trước, ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn xem bóng đêm phía ngoài, thổi lạnh lùng kinh phong, phía dưới một mảnh tối mờ mịt, trên trời sao lốm đốm đầy trời, giờ khắc này thật có an nhàn cảm giác. 3 ngày, tuần thú sư cười nói, chuyến này đường hắn đi cũng không phải là rất nhiều, từ lộ trình bên trên, xác thực cần thời gian này. Lưu Du phụ họa câu, không, đây chỉ là thời gian nhanh nhất. Tuần thú sư nở nụ cười khổ, dựa theo bình thường lộ trình tính toán, chuyến này Sa Thu không nổi giọt kia bảo huyết, nhưng địa phương muốn đi là Trung Châu, vậy liền đáng giá bắt đầu. A, lời này như thế nào giảng? Lưu Du nhíu mày, hắn cảm giác được chuyến này có lẽ không có đơn giản như vậy. Chuyến này địa hình phi thường phức tạp, nếu như đụng phải trong núi sâu hung mãnh cự mỏ long, cái kia chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Cự mỏ long là một loại hung tàn ăn thịt sinh vật, số lượng phong phú, tại nào đó một khoảng trời lĩnh vực bên trên, bọn họ thuộc về bá chủ cấp bậc tồn tại. Lưu Du không có tiếp tục hỏi, yên lặng tựa vào ngưỡng cửa, nhìn phía dưới sơn xuyên đại địa chợt lóe lên. Hắn đốt một điếu thuốc, chính mình hít vài hơi, ngẫu nhiên thả chậm bước chân xuống tới, ngắm nhìn bầu trời, có thể suy nghĩ nhân sinh. Hắn tới nơi này, bất quá là bất đắc dĩ, không sai biệt lắm liền cần phải trở về. Có lẽ lần này mặt đối với cổ tiên điện, lại là hắn một cái bước ngoặt. Hồi lâu, Lưu Du lại hỏi, cái này bên phải bên trong gian phòng người, cũng là đi Trung Châu sao? Nên bọn họ cũng là đột nhiên tìm tới cửa, sau đó vừa vặn cùng các ngươi một chuyến hành trình. Không đơn giản, tiểu hòa tử ngươi chính là giữ khuôn phép vượt qua 3 ngày này. Chớ trêu chọc những cái kia nhân vật bí ẩn, tuần thú sư nhắc nhở, làm hắn nghề này nhìn thấy các loại các dạng người thật sự là nhiều lắm. Có phải hay không người tốt người xấu, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Lưu Du nói tiếng cảm ơn, liền về tới phòng, hỏi ra một chút gì. Huyền môn thánh tử nói, thật không nghĩ tới, bọn gia hỏa này hội đuổi tới nơi này. Hơn nữa ngay ở bên cạnh, Lưu Du nói ra, tựa hồ là vì không nhao nhao đến hai cái tiểu nữ hoa. Hắn tiếng nói rất nhỏ, trên người của ta có các ngươi huyền môn chân hống bảo huyết. Chuyện này không gạt được. Bên kia cái gọi là thương nhân, đoán chừng chính là vì trên người ta bảo huyết đến. Huyền môn thánh tử nhíu mày, tựa ở cửa sổ một bên. Hắn rõ ràng loại này huyết dịch trình độ chân quý, đã ngươi đều đoán được, như vậy hẳn phải biết bọn họ lúc nào động thủ. Lưu Du có chút cúi đầu, tóc cắt ngang trán dưới đôi mắt lướt qua một vòng hàn mang. Nhanh nhất ngày mai, hoặc là chính là ngày mai buổi tối, dựa theo lão tuần thú sư nói, tiếp tục thâm nhập sâu lại nói không chắc chắn đụng tới cự mỏ long như vậy không trung bá chủ. Sở dĩ bọn họ hội bằng nhanh nhất phương thức động thủ, đồng thời áp chế tuần thú sư trở về, sở dĩ cũng không khó suy đoán ra bọn họ lúc động thủ ở giữa. Muốn sớm động thủ, huyền môn thánh tử hỏi. Những người này thương nhân bên trong, một vị là nguyên phủ cảnh, cùng hắn thực lực lực lượng ngang nhau. Nếu là thật đánh lên, ai cười nói cuối cùng còn chưa nhất định. Đương nhiên, Lưu Du nói, nhưng là chuyện này hắn muốn đích thân động thủ, bất chi bất giác làm rơi bọn họ. Vũ Cơ, đêm nay những người này liền để cho ngươi làm bữa tiệc lớn. Gần nhất nàng sắp từ quỷ vương tấn cấp làm quỷ hoàng, những người này nhất định là tốt nhất chất dinh dưỡng. Vũ Cơ lộ ra giọng tà mị, Lưu nồi nồi sẽ còn nhớ tới ta đây. Thời gian dài như vậy tới, đấu địa chủ đều không có ý nghĩa, lại không có internet, soát đào bảo cũng không được đâu. Lưu Du, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi không nghĩ, ta tự mình động thủ cũng được. Chỉ là nói như vậy, ngươi liền không cách nào. Chấm móc lửng, Vũ Cơ vội vàng ngừng lại hắn. Được rồi, ta chờ bọn hắn ngủ rồi sẽ đi qua. Thật sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.